Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, 1714. Chương 1714 Huyết Hoa Hồng. Tần Lượng vỗ vỗ Minh Ca bả vai, Cửu Lôi tên hỗn đản kia cũng không biết đi nơi nào. Hảo Hảo tức phụ cũng không biết quý trọng, Minh Ca, chờ ta nhìn thấy hắn. Ta nhất định giúp ngươi tấu hắn một đốn. Hắn nói lại mồm to uống lên một chén rượu. Lúc này mới dựa vào trên sofa híp mắt nhìn ở trong phòng chơi xếp gỗ nhi tử. Minh ca, hôm nay việc nhiều tạ ngươi a. Tần Lượng có thể không có việc gì. Minh ca nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Ký chủ bên người này đó các đồng bạn từng cái đều là đầy ngập nhiệt tình nhiệt huyết nam nhi. Minh ca hy vọng ở trợ giúp ký chủ hoàn thành tâm nguyện rất nhiều. Cũng có thể tấn cố gắng lớn nhất làm những người này đều có thể bình bình an an, chờ đến Cửu Lôi bên. Kia tới tin tức làm thu võng thời điểm, đại đội trưởng đem mọi người tập hợp cũng làm cụ thể chiến lược kế hoạch. Đãi mọi người đều lui ra ngoài sau, đại đội trưởng gọi lại Minh ca. Minh ca, lúc này đây, ngươi có thể được không? Minh ca gật gật đầu, vì cái gì không thể hành, biết hắn ở nơi đó, ta sẽ càng thêm chỉ mình 12 phần nỗ lực, vậy là tốt rồi. Đại đội trưởng vỗ vỗ Minh ca bả vai, ở xuất phát phía trước, ta sẽ hướng mọi người thuyết minh tuyến nhân sự, làm cho bọn họ không cần ngộ thương người một nhà. Ngươi nói cho hắn, làm hắn giữ được mạng nhỏ, hắn cùng ta muốn một gian ba phòng một sảnh. Đến lúc đó nhưng nhất định phải tới ta nơi này lãnh. Quá hạn không chờ. Ân, Minh ca gật đầu. Ta sẽ nói cho hắn. Xuất phát ngày đó, thiên có chút âm trầm, trong xe không khí tương đối ngưng trọng. Ngồi ở trong xe đều gắt gao bắt lấy trong tay thương. Ngồi ở Minh ca bên người, Tần Lượng vỗ vỗ Minh ca bả vai, nhỏ giọng nói, yên tâm, hắn sẽ không có việc gì. Đại gia di động đều bị tịch thu, lẫn nhau chi gian chỉ dùng bộ đàm liên hệ. Cũng là ở ngay lúc này, đại đội trưởng cùng mọi người tuyên bố lần này phiến độc trong thôn có tuyến nhân sẽ xuyên một kiện màu xám áo sơ mi, cũng mang đỉnh đầu cao bồi mũ. Đại đội trưởng dặn dò đại gia không thể ngộ thương tuyến nhân, từ nhỏ cùng Cừu Lôi cùng nhau lớn lên. Minh ca đem Cửu Lôi chính là tuyến nhân chuyện này nói cho Tần Lượng. Rốt cuộc Tần Lượng là tiên phong, có thể nhìn đến Cửu Lôi. Tần Lượng khẳng định sẽ trước tiên đem người mang ra tới. Tần Lượng được đến tin tức này thời điểm, kinh ngạc rất nhiều, càng có rất nhiều đối Minh ca lo lắng. Nghe vậy Minh ca gật gật đầu. Ân, hắn sẽ không có việc gì. Tần Lượng lại vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Đến lúc đó ta chính là hy sinh chính mình cũng muốn đem bảo hộ hắn ra tới. Minh ca ngươi cứ yên tâm hào, đừng nói bậy. Minh ca vội đánh gãy hắn. Nói bậy gì đó, chúng ta mỗi người đều sẽ hào hào. Tần Lượng lập tức chụp miệng mình. Là ta sai rồi, không nên nói như vậy lời nói. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hắn ngay sau đó hắc hắc cười nói. Minh ca ta chính là đánh như vậy cái cách khác. Ngươi yên tâm hảo, ta nhất định sẽ bảo hộ hắn. Trong xe các đồng bạn cũng chiều Minh ca cười nói. Minh ca, nghe Tần Lượng nói ngươi muốn tân lang ở bên trong. Chúng ta đó là cần thiết đến đem tân lang tiếp ra tới. Minh ca ngươi liền thanh thản ổn định đương ngươi tân nương đi ha ha ha. Đến lúc đó nhưng nhớ rõ nhất định phải cho đại gia phát kẹo mừng. Trong xe là Minh ca nơi ba hào. Phân đội nhỏ, tổng cộng 7 người, chỉ có Minh ca một nữ hài tử. Đại gia ở bên nhau ra rất nhiều nhiệm vụ, đều là sinh tử huynh đệ. Tần Lượng đã biết Cửu Lôi sự, lập tức liền đem việc này nói cho đại gia. Minh ca cũng không có ngăn cản Tần Lượng, chẳng sợ nàng chính mình tin tưởng 10 phần, còn là nghĩ có thể có nhiều hơn người giúp nàng bảo hộ Cửu Lôi cũng là tốt. Đúng đúng đúng. Minh ca chúng ta còn không có gặp qua ngươi xuyên váy bộ dáng đâu. Ai nhà cũng không biết ngươi như vậy cái nữ hán tử mặc vào váy cưới chúng ta có thể hay không cười. Chàng, sao có thể a? Chính là cười chàng ta cũng đến nghẹn. Kia chính là nhân gia Minh ca cả đời duy nhất một lần kết hôn. Ai nhà Minh ca, ngươi đến lúc đó sẽ không xuyên tây trang lên sân khấu đi. Nghiêm trang Minh ca liền nửa điểm xấu hổ cũng không có. Triều đoàn người nhóm dơ dơ lên cằm. Đến lúc đó nhớ rõ bao đại hồng bao. Ta liền chờ dựa các ngươi bao lì xì phát tài. Cửa sổ xe bị gõ gõ. Phía trước dẫn đầu ở bộ đàm đối đại gia nói. Nhỏ giọng, mọi người vội im tiếng. Lẫn nhau chiều Minh ca làm mặt quỷ nửa ngày. Làm tay súng bắn tỉa. Minh ca tới chỉ định vị trí. Đem đại khái tình huống hội báo lúc sau. Đem thương dọn xong thời khắc chờ mệnh lệnh cũng chú ý mục tiêu sở tại phương nhất cử nhất. Động, nàng đang ngắm chuẩn kính cũng không có tìm được cừu lôi. Cừu lôi, hắn hẳn là ở địa phương nào? Xuất phát khoảnh khắc, nàng thu được hắn tin nhắn, bình an, hai chữ. Khi đó rất tưởng hồi phục hắn cũng muốn bình an, nhưng sợ chính mình tin nhắn phát qua đi sẽ quấy rầy đến hắn. Cho nên sinh sôi nhịn xuống, giờ phút này di động liền ở nàng ngực vị trí kề sát ở nàng trên người. Nàng duỗi tay đặt ở chính mình ngực lại lấy ra. Mặc kệ thế nào, hôm nay nàng nhất định đến làm cừu lôi bình bình an an, đội trưởng mệnh lệnh hạ đạt lúc sau. Minh ca trước tiên nhắm chuẩn mục tiêu của chính mình, tiếng súng liên tiếp vang lên. Trước mắt hết thảy khói thuốc súng tràn ngập. Minh ca mục tiêu chính là độc phiến nhóm vũ khí kho. Ở đại gia thời điểm tiến công, Minh ca yêu cầu đem những cái đó muốn tiến vũ khí kho lấy vũ khí người toàn bộ xạ kích. Cũng đang nắm chuẩn lúc sau đem vũ khí kho kíp nổ. Nhưng Minh ca còn không có nhìn thấy cửu lôi. Vũ khí trong kho mặt trạng huống nàng nhìn không đến. Nàng không xác định cửu lôi hay không ở vũ khí trong kho mặt, cho nên cũng sẽ không đi kíp nổ vũ khí kho. Di động vang lên thời điểm, Minh ca tay dừng một chút, một tay nổ súng xạ kích, một tay đi tiếp điện thoại. Tiếng súng rung trời trong thanh âm, Minh ca nghe được điện thoại kia đầu người hỏi nàng, ngươi ở nơi nào? Vũ khí kho 10 địa điểm trung phương hướng 250 mễ chỗ, tùy thì chỉ chuẩn bị kíp nổ vũ khí kho. Ngươi ở nơi nào? Ngươi kíp nổ đi, ta đi tìm ngươi, ngươi ở nơi nào? Minh ca thanh âm bướng bỉnh mà lại kiên trì, điện thoại kia đầu nam nhân nói. Ta lập tức đi tìm ngươi, đừng lo lắng, điện thoại tại hạ một khắc bị cắt đứt. Minh ca đôi tay chộp vào thương thượng, nhìn những người đó tiến vào vũ khí kho sau. Tay nàng dừng một chút, ở bộ đàm chiều mọi người hô một tiếng bạo phá đối phương vũ khí kho. Ngay sau đó toàn lực chiều vũ khí kho khai hỏa, tiếng nổ mạnh trước tiên vang lên. Minh ca ôm thương đứng dậy hướng phía trước phóng đi. Khói thuốc súng tràn ngập chung. Tựa hồ có người hô một tiếng Minh ca. Đó là cửu lôi thanh âm. Minh ca chiều thanh âm phát tới địa phương liếc mắt một cái. Mắt nhìn chính mình các chiến hữu bởi vì mấy cái đối phương người mà nơi trốn bị quản chế. Minh ca gia nhập chính mình các đồng bạn đội ngũ chung. Hướng tới những người đó xạ kích. Nàng thương pháp chuẩn phản ứng mau. Chính yếu chính là, tại đây tiếng súng rung trời trong thanh âm. Nàng lỗ tai nhanh nhạy tinh thần lực cường đại. Phản ứng so các chiến hữu muốn mau rất nhiều. Đem mấy cái chặn đường thạch thu thập lúc sau. Minh ca vội lại thay đổi cái địa phương. Một bên giúp đỡ các chiến hữu đối phó những cái đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại buôn ma túy nhóm. Một bên tìm kiếm cừu lôi thân ảnh, Minh ca. Lại lần nữa nghe được cừu lôi thanh âm. Minh ca hướng quá mưa bom bão đạn chiều thanh âm này phương hướng phóng đi. Cừu lôi nơi vị trí là ở. Cái này phiến độc thôn nhất xa xôi một mảnh trong rừng rậm. Minh ca nhìn thấy hắn thời điểm. Bờ vai của hắn bị thương tránh ở dương lan mặt sau. Hết chương.